Người hầu của Ma Cà Rồng, chương 82, 82, chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ siết chặt lấy điện thoại trong tay, chuyện này bà nhất định sẽ can thiệp vào. Bây giờ mọi người đang dốc lực tìm kiếm Mạnh Cường, nhưng nếu đám anti-fan kia ngày càng nhốn nháo thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Bởi lẽ Kỳ Thương là người rõ hơn ai hết những chuyện mà một anti-fan dám và có thể làm. Bà bấm bấm điện thoại, sau đó gọi cho một quý bà là luật sư nổi tiếng cũng như cùng thân phận Ma Cà Rồng với bà. Alo, tôi cần chị giúp một việc. Bệnh viện XXX. Lang Kiều Mông ngồi trên giường, vẻ mặt thất thần nhìn ra ngoài ô cửa. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch, trông không có sức sống. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Khuôn mặt xuất hiện liền lập tức khiến Lang Kiều Mộng kinh hãi. Hiểu Vương, đối với hắn và cậu, tuy cô ta có hận nhưng cũng không dám đối diện trực tiếp với hắn. Bởi lẽ áp bức của người trước mặt rất lớn, cứ như chỉ cần một chút sơ sẩy liền sẽ chết không toàn thay. Hiểu Vương ngược lại không để ý đến vẻ lo sợ của cô ta. Nhưng Hiểu Lương bên cạnh lại níu vai của hắn lại, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng làm mọi chuyện rối tung lên, nghe thấy lời anh cả. Hiểu Vương tự cố gắng khẽ kiềm chế chính mình, hắn cũng rõ nếu bây giờ mất bình tĩnh thì sẽ không có ích gì. Chỉ là nghĩ đến cậu đang phải chịu khổ sở gì đó, trong lòng hắn liền không nhịn được mà phun trào lửa giận. Hiểu Vương tiến lại gần Lang Kiều Mộng, mặc cho cô ta đang cực kỳ hoảng sợ nhìn mình. Hắn không để tâm, cũng không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Là kẻ nào sai cô làm? Triệu Khải. Cái tên được thốt ra từ miệng Hiểu Vương lập tức khiến Lang Kiều Mộng như chết chân. Cô ta không giấu nổi kinh ngạc nhìn hắn, miệng mấp máy nhưng lại không nói lời nào. Tôi hỏi cô có phải là Triệu Quốc Khải đứng sau cô hay không? Ngữ điệu hiện giờ của hắn rõ ràng là không kiên nhẫn. Cứ như Lang Kiều Mộng kia mà trả lời chậm một chút nhất định sẽ bị hắn siết đến chết. Tôi, Lang Kiều Mộng sợ hãi, hai tay bấu chặt lấy chăn trên người mình. Cô ta cắn cắn môi, không biết tiếp theo nên phải làm gì mới phải. Hiểu Lương nhận ra biểu hiện đó liền khẽ vỗ nhẹ vai Hiểu Vương giúp hắn bình tĩnh. Sau đó nhìn Lang Kiều Mộng hỏi, cô bị uy hiếp sao? Nếu nói ra có thể chúng tôi sẽ giúp được. Ngữ điệu của Hiểu Lương không quá mức dữ tợn như Hiểu Vương nhưng mà cũng chẳng quá dịu dàng. Chỉ là nó khiến cho Lang Kiều Mộng buông lòng đi sợ hãi trong lòng. Cô ta vẫn ngập ngừng, ánh mắt không che giấu được hoảng sợ. Sau khi tôi rời khỏi nước để đi du học, lúc đó tôi đã gặp phải một gã đàn ông tên Triệu Quốc Khải. Hắn, Lang Kiều Mộng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục lên tiếng. Cô ta hiểu rõ bây giờ bản thân im lặng thì chỉ có đường chết, bởi lẽ Hiểu Vương đang không ngừng ngại muốn bóp chết cô ta. Tôi không biết bản thân đã làm gì hắn, nhưng mà hắn đột nhiên bắt nhốt tôi. Sau đó nói tôi vì tổn hại đến Mạnh Cường nên bị trừng phạt. Càng nói Lang Kiều Mộng càng run rẩy. Chỉ 3 ngày bị bắt nhốt, nhưng nó đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng cô ta. Người tên Triệu Quốc Khải kia không biết có lai lịch gì nhưng cả ba của cô ta đều không phát hiện. 3 ngày bị nhốt tách biệt với mọi người. Cô ta vẫn có đồ ăn, thức uống nhưng lại bị nhốt trong một căn phòng tối không chút ánh sáng. Có nhiều lúc cô ta còn sợ hãi đi ra cả quần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nhớ lại, cô ta đều cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu. Không những vậy, gã đàn ông đó còn luôn ở bên tai cô ta nói rằng cô ta không nên hại Mạnh Cường. Sau đó lại nói cô ta bị như ngày hôm nay là vì đắc tội sai người. Nhưng mà cho đến ngày cuối cùng, không biết vì sao gã ta lại nói với cô ta nếu muốn thoát ra thì phải giúp gã một chuyện. Lúc đó cô ta đương nhiên gật đầu đồng ý, bởi lẽ cô ta muốn thoát khỏi đó. Thoát khỏi đó ngay lập tức mà trở về với ba mẹ mình. Sau khi rời khỏi phòng tối, người đàn ông đó sai cô ta đến phim trường Lâm An làm loạn. Nhưng cũng thật kỳ lạ, những việc cô ta làm lại hoàn toàn không ai biết. Chưa kể, trên mạng còn nhốn nháo rằng phim trường bị quỷ ám nên camera mới không thu được hình ảnh. Cũng vì vậy cô ta mới biết tất cả điều do người đàn ông họ Triệu kia làm. Gã ta quả nhiên đáng sợ. Vậy tại sao Mạnh Cường lại mất tích? Hiểu Lương cau mày hỏi, trong cả câu chuyện của cô ta chưa từng nhắc đến chuyện Triệu Quốc Khải muốn tổn hại Mạnh Cường cơ mà. Vậy thì lý do nào cô ta lại bắt gặp Mạnh Cường? Không phải những lần phá rối kia đều sẽ không bị ai phát hiện sao? Và tại sao Lang Kiều Mộng lại bị đâm ngay bụng xém chút nữa là đã không toàn mạng? Cách chương.